Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, hồn khế 5 người. Hắn chuyển thân, nhìn về phía vừa mới bị ký kết rồi, nô bộc chi ấn, những người đó. Ngón tay nhẹ một chút, ở tại bên trong mấy cái trên thân. Ngươi, ngươi, ngươi còn ngươi nữa, đi theo ta. Hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi này lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, bởi vì bị Lý Đại Hổ điểm đến mấy người kia, đều là nữ, hơn nữa, đều là mỹ nữ, giao trì thánh chủ giao vận, vừa mới tỉnh hồn lại giao trì thánh nữ giao linh nhi. Thiên sư đạo môn mỹ phụ nói cô Trương Vân, Nguyệt thần tộc lúc trước đăng thiên thê cái kia tuổi trẻ tộc nhân Nguyệt Ảnh. Và Long Gia Trại Long Phiêu Tuyết, đây bị Lý Đại Hổ điểm đến tên, nhất thời năm cái nữ nhân đồng thời sửng sốt một chút, rồi sau đó hơi biến sắc mặt, tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khó coi tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ cùng tuyệt vọng. Đang bị đánh vào nô bộc chi ấn một khắc này, các nàng liền biết rõ mình có thể sẽ bị Lý Đại Hổ nhìn trúng. Đi làm một ít không thể miêu tả sự tình, nhưng mà các nàng quả thực không nghĩ đến đối phương sẽ gấp như vậy. Lúc này mới không tới một phút liền bắt đầu động thủ, hơn nữa vẫn là làm đến vô số người mặt, một lần chọn 5 cái, có như vương đế đói khát sao? Một khắc này, ngay cả tính tình cực sự lạnh nhạt giao trì thánh chủ giao vận, trong tâm cũng không nhịn được nhả ra tâm sư rồi một câu. Làm sao? Có vấn đề sao? Nhìn thấy mấy người không có động tác, Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Đây, không, không có. Nghe vậy, 5 người bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng nặc cùng lạnh như băng nguy cơ. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ bỏ mình. Nhất thời thay đổi trả lời, đây không phải là các nàng sợ chết, mà là đang bị đánh vào nô bộc chi ấn, sau đó một loại biến đổi ngầm ảnh hưởng. Tại Lý Đại Hổ trước mặt, cho dù lại làm sao không nguyện ý, vẫn sẽ không tự chủ được bị sâu trong linh hồn một cái lực lượng ảnh hưởng. Làm ra sắc nhất ở tại Lý Đại Hổ lựa chọn, liền giống bây giờ, trong lòng các nàng không có một nguyện ý. Nhưng mà, cuối cùng đều hay là lựa chọn rồi phục tùng Lý Đại Hổ mệnh lệnh. Đến mức Long Phiêu Tuyết, mặc dù không có bị đánh vào nô bộc chi ấn, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Lý Đại Hổ kia có chút lạnh biểu tình, liền không tự chủ được đi theo mấy người khác gật đầu. Không thành vấn đề liền cùng tiến lên. Lý Đại Hổ nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu đi về phía một cái nhà cũng không là rất lớn trong phòng. 5 cái nữ nhân liếc nhìn nhau, rồi sau đó trầm mặc đi theo. Được rồi, các người hiện tại nếu như không có chuyện, có thể tự động rời đi rồi. Các người có thể tiếp tục tại Long trong thần giới tìm kiếm cơ duyên và thiên tài địa bảo, cũng có thể trở lại địa cầu đi. Đợi đến mấy người biến mất trong tầm mắt, Lam Nguyệt lúc này đứng dậy, đối với những cái kia không biết nên làm cái gì người may mắn còn sống sót nói ra. Hôm nay tại đây chuyện xảy ra, hy vọng các người có thể giấu ở trong lòng. Nếu như có người làm một ít không chuyện nên làm, hậu quả không cần ta nói các người cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Nghe vậy, những cái kia có chút bất an người may mắn còn sống sót, nhất thời trong tâm nhất định. Sau khi tĩnh hồn lại, liền rối rít rời khỏi nơi này, chỉ có số lượng không nhiều mấy người còn ở lại chỗ này, ví dụ như thiên sư đạo môn tân môn chủ Trương Khiêm, ví dụ như giao trì một đám đệ tử, bọn họ nhìn như tùy ý ở chỗ đó hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng cái kia phòng ở nhìn đến. Trong phòng, đại đa số người theo dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Giao Vận, Long Phiêu Tuyết và người khác lúc này đang nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng kia 5 cái ma hồn trứng. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc, còn có nhàn nhạt bất an. Tiếp theo, các người cần giống như vừa mới loại này, thu liễm tâm thần của mình, không cần có một chút ý thức phản kháng. Lý Đại Hổ nhàn nhạt mở miệng, giao phó nói, bên ngoài những cái kia bị đánh vào, nô bộc chi ấn, người. Ở trong mắt ta chỉ là nô bộc, sống và chết, ta sẽ không để ý, mà các ngươi sẽ trở thành ta chân chính tâm phúc, hoàn thành lần này tân khế ước, thực lực của các ngươi sẽ đạt được một lần tăng lên cực lớn, tiềm lực cũng sẽ đạt được một lần thuế biến. Hơn nữa, không lâu sau khả năng còn sẽ có một lần lột xác cơ hội. Nhưng mà, đây hết thảy đều phải thiết lập tại thành công tiền đề phía dưới. Kế tiếp thành công hay không, không chỉ biết quyết định các ngươi vận mệnh của mình, còn có thể quyết định nó số mệnh của người khác. Hiểu chưa? Mình đã minh bạch. Nghe vậy, 5 người vốn là trầm mặc, rồi sau đó rối rít gật đầu. Tại nô bộc chi ấn, dưới ảnh hưởng, đối với Lý Đại Hổ, các nàng càng tin phục, đây vừa nhìn liền không làm sao bình thường, khế ước. Các nàng ngoại trừ hơi kinh ngạc rồi một hồi ra, cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn. Hừm, vậy các người đều trước tiên khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh mình một chút trạng thái. Lý Đại Hổ lúc này ra lệnh. Giao Vận và người khác lập tức dựa theo chỉ thị của hắn. Bình khí ngưng thần, rất nhanh, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Chú ý, bắt đầu. Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu sau đó, lập tức bắt đầu đối với 5 người tiến hành hồn khế. Tinh thần lực ngưng tụ thành luồng khí xoáy, đạp vào nguyên cảnh. Hắn hiện tại đã có thể duy nhất một lần đối với các nàng tất cả mọi người tiến hành khế ước. Ngoặc kép, khế, một loại quen thuộc thao tác sau đó. 5 cái ma hồn trứng hóa thành 5 đạo lưu quang, đem 5 người bao phủ tại bên trong, tạo thành 5 cái trái tim vậy đen nhèm kén lớn. Một màn này, Lý Đại Hổ sớm thành thói quen, đứng ở nơi đó lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh, 5 đạo liên hệ thần bí phân biệt từ 5 cái kén lớn bên trong xuất hiện, truyền tới trong óc của hắn. Hồn khế thành công, rầm rầm rầm liên tiếp mấy tiếng nặng nề nổ vang sau đó. 5 cái màu đen kén lớn rối rít tiêu tán, khí tức màu đen rút lại, hiển lộ ra 5 cụ thiên kiều bá mị, thân vô thốn lũ trắng như tuyết, thân thể mềm mại. Cùng thời khắc đó, 3 cổ cường đại mà quỷ dị năng lượng đồng thời hiện lên, để cho Lý Đại Hổ tâm thần chấn động, liền bận rộn khoanh chân mà ngồi, tỉ mỉ cảm thụ cùng dẫn đạo cổ năng lượng kia đối với tự thân tiến hành cường hóa. Đồng thời hồn khế 5 người cũng chỉ có 3 cổ năng lượng, cái này ngoài ý muốn. Lý Đại Hổ lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trừ hắn ra, từ level 20 tiêu thăng đến level 26 3 cái mới tăng thêm danh ngạch ra. Khác 2 chỗ, lúc trước đã dùng để hồn khế những người khác. Trong đó Dương Thiên Lâm là chết trận, danh ngạch tự động trống đi. Mấy cái khác chính là bởi vì giới tính vấn đề, bị ma hồn chi vương chuyển đổi thành chủ phó khế ước cho thay thế đi rồi. Tên của bọn hắn ngạch cũng trống không. Lúc trước hồn khế Lam Nguyệt và người khác, lại thêm hiện tại hồn khế Giao Vận 5 người. Hiện tại Lý Đại Hổ trong tay hồn khế sinh vật số lượng là 14, mà danh ngạch chính là 17 cái. Bất quá còn lại 3 cái danh ngạch cũng là nhị thủ, cho nên vô pháp để cho Lý Đại Hổ phản kháng năng lượng. Chỉ có hắn lần nữa thăng cấp 2 lấy được tân danh ngạch hồn khế sau đó mới có thể cho hắn cung cấp đặc biệt hồn khế năng lượng. Tại đây 3 cổ năng lượng cường hóa dưới, Lý Đại Hổ thực lực một lần nữa bắt đầu thần tốc đề thăng. Khi Lý Đại Hổ lại lần nữa khi mở mắt ra, thân thể truyền tới lực lượng khủng bố, để cho hắn lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Hồn khế năng lượng cường hóa, giống nhau lúc trước, không có nửa điểm co lại. Mỗi một lần cường hóa, cũng để cho thân thể tố chất của hắn tại nguyên lai trên căn bản tăng lên 20%, liên tục 3 lần liên hoàn cường hóa sau đó. Hắn bây giờ tố chất thân thể, đổi thành vũ trụ thông dụng đo lường số liệu, đã đạt đến 3.5 long chi lực, khoảng cách siêu phàm thấp nhất ngũ long chi lực, đã là không xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.